Khí vũ trụ, chương 383, lượng kiếp phía dưới không trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383, lượng kiếp phía dưới không trật tự. Đã Ngũ Vũ Vương biết rõ vô lượng kiếp ta đây liền trực tiếp nói sự tình rồi. 20 năm về sau, hư không đảo mở ra tiên giới vị diện, từng cái tiên vực đều có cố định danh ngạch có thể tiến vào cái này hư không đảo. Ngũ Vũ Vương biết rõ vô lượng kiếp chắc hẳn cũng biết chuyện này a, Mộ Y Trần nói ra. Lam tiểu bố lắc đầu. Ta biết rõ vô lượng kiếp sự tình, còn thật không biết hư không đảo. Mộ Y Trần gặp Lam tiểu bố cuối cùng là có không biết rồi, trong nội tâm xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái gì đối phương cũng biết, vậy hắn nửa điểm ưu thế cũng không có. Hư không đảo là ở tiên giới vị diện trong hư không phát hiện một cái hỗn độn di giác. Lam tiểu bố đã cắt đứt Mộ Y Trần lời nói. Mộ đạo hữu, ngươi có phải hay không nói hỗn độn bí cảnh? Nghe nói cái này hỗn độn bí cảnh bên trong sẽ vượt qua cửu cấp tiên linh thảo thiên tài địa bảo, không chỉ có như thế, cái này hỗn độn bí cảnh bên trong còn có thiên cương trận bàn. Thiên cương trận bàn có thể ngăn trở lượng kiếp, Mộ Y Trần bị Lam tiểu bố hỏi lại tạp trụ, trong nội tâm ở trong tối mắng, ngươi cái gì cũng biết, vừa rồi vì cái gì nói không biết. Hắn thở dài, biết rõ dùng tin tức tạp đối phương không thực tế rồi, hiện tại chỉ có thể mặt đối mặt đàm phán. Nghĩ tới đây, Mộ Y Trần ngữ khí càng là cẩn thận rồi. Ngũ Vũ Vương, đích thật là như vậy, hỗn độn bí cảnh tựu ở trên hư không trong đảo. Cái này hư không đảo 20 năm sau mở ra, nghe nói từng tiên vực đều có 10 cái danh ngạch. Lam tiểu bố đã là hiểu được thằng này đường xa mà đến, là vì cái này 10 cái danh ngạch mà đến. Mâu đạo hiểu nhưng là muốn theo ta ngũ vũ tiên giới cầm danh ngạch đi. Lam tiểu bố hỏi, Mâu Y Trần không có giấu giếm, đúng vậy ta đích thật là muốn cùng Ngũ Vũ Vương hiệp thương thoáng một phát đạt được mấy cái danh ngạch. Ta đại biểu chính là Thanh Phương Tiên Vực Cửu Kiếm Tiên Sơn. Ngươi Thanh Phương Tiên Vực không có danh ngạch, Lam tiểu bố hỏi, Mộ Y Trần thở dài. Thanh Phương Tiên Vực danh ngạch chẳng những có, nhưng lại không chỉ 10 cái. Có thể những danh ngạch kia chúng ta ở đâu có thể lấy tới. Vì tìm kiếm ngũ vũ tiên giới ta chằn chọc nhiều năm mới tìm tới nơi này. Lam tiểu bố tự nghi ngờ. Mâu đạo hữu tiên giới vị diện hơn 100 cái tiên giới, ngươi không nhất định phải tìm kiếm ngũ vũ tiên giới a, Mộ Y Trần cười khổ nói. Chỉ có ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn, hơn nữa dung hợp không lâu. Mộ Y Trần không có nói tiếp, Lam tiểu bố cười lạnh nói. Ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc tàn phá cho nên không có cường giả tiên vương đều là mạnh nhất rồi. Tăng thêm dung hợp không lâu tất cả mọi người không có gì lòng trung thành cho nên danh ngạch là tốt nhất làm cho. À, đúng rồi, còn muốn thêm một đầu, ngũ vũ tiên giới không có cường giả, liền một cái hộ giới đại trận đều không có. Một cái tiên đế tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu là ngũ vũ vương không muốn cho danh ngạch tiên đế uy áp xoắn tới, chỉ sợ 10 cái danh ngạch cũng có thể đến tay. Mộ Y Trần mặt hiện lên xấu hổ, Cửu Kiếm Tiên Sơn hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Thật sự không được tự dùng tiên đế áp chế ngũ vũ tiên giới. Nho nhỏ một cái không có tiên đế tiên giới, có tư cách gì phản kháng? Gặp Lam tiểu bố sắc mặt khó coi, Mộ Y Trần đứng lên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vũ Vương, trước khi ta hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, bất quá hiện tại ta biết rõ Ngũ Vũ Vương có đủ thực lực cùng lực lượng ứng phó những muốn tới này Ngũ Vũ tiên giới cường giả, cho nên ta là thật tâm muốn cùng Ngũ Vũ tiên giới hợp tác. Ngũ Vũ Vương, người nên biết trừ ta ra kỳ thật có rất nhiều người đều mơ tưởng đến Ngũ Vũ tiên giới kiếm một chén canh. Chỉ là của ta vận khí so sánh tốt, sớm đã tìm được ngũ vũ tiên giới mà thôi. Hơn nữa ta sẽ không cùng cái khác người đồng dạng, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, chúng ta chú ý hợp tác lẫn nhau thắng. Lam tiểu bố trong nội tâm buồn cười, ngươi vận khí so sánh tốt. Người ta duy tinh tiên vực tìm khắp đến rất nhiều năm. Không chỉ có như thế, người ta duy tinh tiên vực đều bang ngũ vũ tiên giới báo tốt tên. Nói không dễ nghe một ít, hiện tại hắn Lam tiểu bố mình cũng không có danh ngạch. Về phần không được lấy hào đoạt, đó là bởi vì trông thấy bên cạnh ta cũng có tiên đế mà thôi. Người muốn như thế nào hợp tác? Lam tiểu bố hỏi, hắn không có vạch trần đối phương, có một số việc biết rõ là được. Mộ Y Trần nghe được Lam tiểu bố hỏi ý kiến hỏi hợp tác với mình phương thức có chút tỉnh lại đi một tí. Ngũ Vũ Vương, hư không đảo hiện tại còn không có mở ra, bất quá rất nhiều người đều tại đâu đó chiếm cứ địa bàn. Ta Cửu Kiếm Tiên Sơn mặc dù không có danh ngạch lại sớm chiếm cứ một khối không nhỏ địa bàn, cái này địa bàn chúng ta nguyện ý cùng ngũ vũ tiên giới cộng đồng có được. Có ý tứ gì? Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi. Mộ Y Trần giải thích nói. Muốn đi vào hư không đảo bên trong hỗn độn bí cảnh, nhất định phải muốn ở trên hư không đảo bên ngoài đạt được hư không thạch thượng đẳng hậu. Bởi vì hỗn độn bí cảnh tiến vào thời gian là có hạn, nếu như không thể ở trên hư không đảo bên ngoài hư không thạch chờ, đến lúc đó coi như là ngươi nổi danh tiến vào tư cách cũng không nhất định có thể đi vào lấy được hư không đảo bên trong hỗn độn bí cảnh. Hỗn độn bí cảnh truyền ra rất nhiều năm, Ngũ Vũ Vương có thể muốn thoáng một phát, bây giờ còn có mấy cái không vị. Lam tiểu bố khẽ nhíu mày, nếu như lão Triệu tại nơi này, cái kia trực tiếp đuổi đi mấy cái thì tốt rồi. Hiện tại lão Triệu đi rồi, bên người Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyên tuy nói cũng là tiên đế, nhưng không cách nào nghiền áp a, nói sau, ở trên hư không đảo cái chỗ này có thể không có gì tiên giới trật tự đáng nói. Lúc kia người đều là điên cuồng, bất luận kẻ nào đi qua chỉ cần thực lực không đủ chỉ sợ cũng sẽ bị người tại chỗ cướp bóc chém giết. Coi như là may mắn tiến nhập hư không đảo bên trong hỗn độn bí cảnh, tương lai lúc đi ra, vẫn là có người hội cưỡng ép cướp bóc thứ đồ vật. Mầu Y Trần lời nói làm cho Lam Tiểu Bố có chút kinh ngạc. Mầu đạo hữu, cái này chẳng phải là nói tiến vào hỗn độn bí cảnh hoàn toàn không có đạo đức quy tắc đáng nói. Dựa vào đúng là trong tay pháp bảo cùng cá nhân thực lực. Mầu Y Trần gật đầu, người nói như vậy cũng không có sai, sự thật chính là như vậy. Người ngẫm lại xem, lượng kiếp đã đến về sau tiên vực cũng không có, cái lúc này ai còn hội chú ý đạo đức trật tử. Lam Tiểu Bố đã tin tưởng Mầu Y Trần lời nói, đúng vậy a, lượng kiếp đã đến mọi người mệnh cùng náu thân địa phương cũng không có, ai còn sẽ để ý cái gì đạo đức điểm mấu chốt. Vậy thì tương đương với nhân gian tận thế a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân chỉ là thọ nguyên so phàm nhân lớn hơn một chút mà thôi, từ loại nào góc độ mà nói, đồng dạng là tục nhân một cái. Gặp Lam Tiểu Bố đã tin tưởng lời của mình, Mầu Y Trần càng là tự tin nói ra. Ngũ Vũ Vương, ta Cửu Kiếm Tiên Sơn tuy nhiên không tính là nhất đẳng tông môn, nhưng cũng là đại tông môn. Tông môn có tiên đế 7 người, tiên tôn càng là mấy chục nhiều. Loại thực lực này, chỉ cần không đi khiêu khích người khác tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Hơn nữa tiên giới vị diện lượng kiếp đã đến, thanh phương tiên vực nhất định có thể bảo chủ. Ta Cửu Kiếm Tiên Sơn phương viên cũng là có trăm vạn dặm, Ngũ Vũ Vương tương lai nếu như nguyện ý đi qua thanh phương tiên vực, ta Cửu Kiếm Tiên Sơn có thể cung cấp địa phương. Những lời này Lam Tiểu Bố hiểu, cái kia chính là lượng kiếp đã đến về sau, thanh phương tiên vực nhất định có thể bảo trụ, có thể ngũ vũ tiên giới tựu không nhất định rồi. Ngũ vũ tiên giới hủy diệt rồi về sau, chỉ cần hắn cái này ngũ vũ vương cùng cửu kiếm tiên sơn có hương khói tình, cái kia cửu kiếm tiên sơn sẽ cho phép hắn tiến về cửu kiếm tiên sơn chỗ địa bàn định cư. Cái này kỳ thật cùng duy tinh tiên vực cho tín chăn bọn người điều kiện là vừa sơ đồng dạng, đó chính là ngươi ngũ vũ tiên giới hủy diệt rồi, có thể đi duy tinh tiên vực ở lại. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Mâu Y Trần nói là nói thật cũng không có đối với chính mình lừa dối, hắn thở dài nói ra. Mâu đạo hữu, kỳ thật ta ngũ vũ tiên giới không cần 10 cái danh ngạch, nếu như có thể mà nói ta ngược lại là thực nguyện ý cho ngươi mấy cái danh ngạch. Đáng tiếc chính là, Mâu Y Trần nghe được phía trước nửa câu lời nói trong nội tâm đại hỉ, đằng sau làm sao tới một cái đáng tiếc. Là cái gì? Mâu Y Trần nhịn không được hỏi lên, Lam Tiểu Bố không có giấu giếm. Ta vừa mới trở lại ngũ vũ tiên giới không lâu, tuy nhiên ta lấy rơi xuống ngũ vũ tiên đình vương vị trí, có thể sớm đã có người so ngươi càng tới trước đến, hắn đại biểu ta ngũ vũ tiên giới đi báo danh rồi. Cho nên ta mình bây giờ đều không có danh ngạch, Lam Tiểu Bố nghĩ cách là, muốn đoạt lại danh ngạch như vậy nhất định cần phải tìm Tiềm Cung tính sổ. Đã lựa chọn cùng Cửu Kiếm Tiên Sơn hợp tác, cái kia đi đối phó Tiềm Cung thời điểm tự nhiên là muốn kéo lên Cửu Kiếm Tiên Sơn. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Mâu Y Trần sững sờ, lập tức ha ha một cười nói. Ngũ Vũ Vương, ngươi hẳn là bị người lừa, có người so với ta sớm hơn tới nơi này, không có nghĩa là hắn lại có thể thay thế bề ngoài ngũ vũ tiên giới báo danh. Trên thực tế hư không đảo hỗn độn bí cảnh báo danh hiện tại còn chưa bắt đầu, tối đa chỉ là đăng ký tiên vực danh tự mà thôi. Chính thức báo danh, nhất định phải một phương tiên vực vương hoặc là tiên vực vương đại biểu, bọn hắn phải mang theo chính mình ấn giám tự mình đi báo danh. Hơn nữa báo danh thời gian là sớm một năm thời gian, không phải hiện tại. Cho nên khoảng cách tất cả đại tiên vực báo danh kỳ thật còn có hơn 10 năm. Nói đã báo qua tên, đều là giả. Lam Tiểu Bố sững sờ, lập tức sẽ hiểu tín chăn mình cũng không biết chuyện này. Đoán chừng Tiềm Cung là ý định tại báo danh trước mang theo tín chăn đi qua. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố tâm tình thật tốt, hắn ha ha một cười nói. Như thế tựu dễ làm rồi, Ngũ Vũ Vương đại ấn ở bên cạnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Lam Tiểu Bố nói đến đây hắn mới nhớ tới bên cạnh mình hay vẫn là Linh Vi Vương ấn, Ngũ Vũ Vương ấn hắn cũng không có. Dựa theo hắn vốn nghĩ cách là giết chết Tiềm Cung về sau tập hợp đủ 4 khối thiên vực bia sau đó luyện chế Ngũ Vũ Vương ấn. Hiện tại hắn nhất định phải sớm đem Ngũ Vũ Vương ấn luyện chế ra đến, nếu không ai biết đằng sau có không có biến hóa. Dựa theo đạo lý nói, Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập cái kia Ngũ Vũ Vương ấn nhất định phải tốt đến Ngũ Vũ Tiên giới nhận đồng, tựu như lúc trước hắn thành lập Đại Hoang Vũ Trụ. Ngô đạo hữu, ta phải muốn hiện tại tựu luyện chế Ngũ Vũ Vương ấn. Lam tiểu bố vội vàng vứt bỏ một câu, trực tiếp chạy ra khỏi vương điện. Ngô Y Trần lập tức sẽ hiểu Lam tiểu bố ý tứ, loại chuyện này hắn tự nhiên là cực lực tán thành. Hắn đi theo lúc đi ra, Lam tiểu bố đã là đứng ở Mâu Bắc Đại Tiên Thành trên không. Lam tiểu bố đứng tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành trên không, toàn bộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành hộ trận toàn bộ bị Lam tiểu bố dừng lại rồi. Ngũ Vũ Vương, trông thấy Lam tiểu bố đột nhiên đứng ở Mâu Bắc Đại Tiên Thành trên không, vô luận là Cổ Phi Hòa hay vẫn là Hoắc Lan bọn người có chút nghi hoặc đây là có chuyện gì. Ngược lại là Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyên đoán được một ít, tranh thủ thời gian là riêng phần mình đứng ở một bên vì Lam tiểu bố hộ pháp. Tông chủ trở lại rồi. Lam tiểu bố xuất hiện, rất nhiều đại hoang tiên môn đệ tử lập tức tựu nhận ra rồi. Giờ khắc này Lam tiểu bố trở lại, tin tức truyền khắp toàn bộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng đại hoang tiên môn. Khổng Tranh Hành, Phục Thiên Ngấn, Văn Luân, Doãn Hạo bọn người nhao nhao chạy đến, vô luận là bế quan còn không có bế quan, tại biết được Lam tiểu bố sau khi trở về, ngay ngắn hướng tụ hướng Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Cách chương.